Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 238, chương 7, sát hạch. Renfoli, hói đầu nam phù thủy nhẹ giọng nói. Là, người tốt, Bren nói. A, người tốt, ta là Phyllis Brown, cho ngươi viết thư mời người. Thần bí sự vụ sở. Ạch, nhân viên tiếp tân, hói đầu nam nhân uể oải nói. Đi theo ta, có hai vị người bảo mật sẽ giám sát ngươi sát hạch. Thật ngạc nhiên, đúng không? Bọn họ xưa nay đều cái gì cũng mặc kệ. Bren theo Phyllis dọc theo hành lang dài rằng giặc tiến lên. Nơi này cùng bộ phép thuật những nơi khác bận rộn huyên náo hoàn toàn khác nhau. Yên tĩnh như là đen kịt đáy hồ. Hành lang bên cạnh không có cánh cửa. Chỉ có vắng vẻ vách tường. Điểm bình tĩnh thiêu đốt cây đuốc. Cuối hành lang có một tấm đơn giản cửa đen. Bên trái có một cái lỗ thủng dẫn tới một đạo hướng phía dưới cầu thang. Phyllis mở ra trước người cửa đen. Mời Bren đi vào cửa bên trong màu đen hình tròn gian phòng. Chờ đến Phyllis đem bọn họ đi vào cánh cửa kia đóng lại. Trong đại sảnh liền rơi vào hắc ám. Chỉ có màu đen trên vách tường tô điểm cành hình ngọn nến phát sinh thăm thẳm màu xanh lam ánh sáng. Lạnh, trên vách tường có 12 phiến giống như đúc cửa đen. Chưa hề đem tay, nương theo ầm ầm ầm tiếng vang. Hình tròn vách tường nhanh chóng xoay tròn lên. Những kia cửa đen cùng màu xanh lam ngọn lửa mơ hồ thành một mảnh. Nơi này là đại sảnh hình tròn. Quen thuộc là tốt rồi. Phyllis hai mắt không có cái gì thần thái nói rằng. Chờ đến vách tường xoay tròn dừng lại sau khi. Hắn rút ra ma trượng chỉ trỏ. Híp mắt phân biệt phương vị. Sau đó mang theo Bren hướng đi bên trái đằng trước đạo kia bình thường cửa đen. Thật phiền phức, đúng không? Mỗi lần qua tới làm cũng phải cẩn thận phân biệt một hồi con đường. Phyllis không có tinh thần nói. Rằng, chỗ tốt là, ta cũng không còn ở những nơi khác mê qua đường. Thật không biết ngươi tại sao muốn vào cái này. Âm u đầy tử khí địa phương. Ta là chịu đủ lắm rồi. Ta chỉ muốn điều đến cái khác bộ ngành. Tuy rằng chờ ở chỗ này rất thanh nhàn. Hiển nhiên nơi này một năm cũng không vài món cần nhân viên tiếp tân làm sự tình. Nhưng ta nghĩ bộ phép thuật khả năng là đem ta đã quên. Chấm ngoặc kép, hắn nói liên miên cằn nhằn nói. Tựa hồ là ở đây khó chịu hỏng rồi. Không ngừng mà nói những kia người bảo mật tựa hồ là không cách nào giao lưu sinh vật. Bren kiên nhẫn nghe, sau đó cùng Phyllis bước vào cái kia phiến cửa đen. Bên trong là một cái sâu sắc hành lang. Cùng bên ngoài hành lang là một cái sắc điệu. Khiến người không nhịn được hoài nghi đúng hay không chọn sai cửa. Đường cũ trở về, có điều. Này điều hành lang hai bên có một tấm phiến đồng dạng là màu đen cửa. Mặt trên treo cũ nát nhãn. Ở Phyllis dẫn dắt đi. Bọn họ tiến vào đi trong tay thứ năm cánh cửa. Bên trong là một gian nho nhỏ văn phòng. Có vẻ hơi lộn xộn. Trên bàn sách lung tung bày một đống sách. Bên cạnh thả một cái chính đang xoay tròn phát sáng đồ chơi nhỏ. Một người chính khom người quan sát kỹ nó. Có chút hói đầu chán đối diện bọn họ. Hắn đến, Crocker, Phyllis bất đắc dĩ nói rằng, sát hạch sắp bắt đầu đi. Hả, đúng rồi, Crocker ngẩng đầu lên, không lộ vẻ gì đánh giá một chút Bren. Bren hơi cười, hắn nhận ra cái này người. Hắn là tử thần học phái một thành viên. Ở Bren xâm lấn thần bí sự vụ sở thời điểm, Crocker vì hắn thanh lý qua một ít dấu vết. Crocker nhìn Bren chốc lát. Không có toát ra nhận thức ý của hắn. Hắn dơ dơ ma trượng. Trên bàn sách sách hô lạp lạp bay đến trên vách tường giá sách bên trong. Trên bàn sách chỉ còn dư lại một nhánh bút lông chim. Lúc này, cửa lại mở ra. Một cái nhìn qua chỉ có hơn 20 tuổi nam phù thủy đi vào. Ôm một quyển giấy da dê. Ta là Crocker West. Crocker giới thiệu. Vị này chính là Leonard White. Sở trưởng trợ lý thư ký. Như vậy, sát hạch liền bắt đầu đi. Leonard vẻ mặt có chút lãnh đạm. Hắn đem giấy da dê thả xuống. Bên trong là từng cái tràn đầy bài thi. Bởi vì ngươi không có trải qua Hogwarts N E V K T cuộc thi, vì lẽ đó ngươi muốn sát hạch đồ vật sẽ nhiều hơn một chút. Leonard có nề nếp nói. Hạng thứ nhất là lý luận cuộc thi. Tận lực lấp kín ngươi biết nội dung. Chúng ta sẽ căn cứ ngươi lý luận tri thức phán đoán ngươi là có hay không có năng lực tiến vào thần. Bí sự vụ sở. Chấm ngoặc kép. Brain nhìn trước mặt một đống lớn bài thi. Giật giật khóe miệng. Đây là tốc đáp bút lông chim. Nó có thể nhanh chóng viết ra ngươi biết đáp án. Yên tâm. Rất nhanh. Phyllis bổ sung một câu. Brain gật gật đầu. Rút ra ma trượng đụng một cái trên bàn bút lông chim. Bút lông chim như là có sinh mệnh như thế nhảy lên. Thật nhanh ở bài thi dâng thư viết lên. Nhanh đến mức múa ra tàn ảnh. Trong lúc nhất thời, này nho nhỏ trong phòng làm việc rơi vào yên tĩnh. Chỉ có bút lông chim sàn sạt viết âm thanh. Leonard có chút kinh ngạc nhíu nhíu mày. Hiển nhiên hắn không nghĩ tới lấy Brain tuổi sẽ biết nhiều như vậy tri thức. Mấy người từ đứng, sau đó ở trên ghế ngồi xuống. Crocker lại bắt đầu nghiên cứu hắn cái kia phát sáng đồ vật nhỏ. Leonard ánh mắt vô hồn như là đang ngẩn người. Phyllis ngáp liên tục, buồn ngủ. Brain nhưng là nghiêm túc đọc đề. Đại não như là cao tốc vận hành máy vi tính như thế nhanh chóng tìm tòi. Tổng kết ra thích hợp nhất đáp án. Hơn một giờ sau khi, Brain rụi rụi con mắt nói. Hoàn thành, Leonard lập tức nảy lên nói. Rất tốt. Hắn nhanh chóng thu thập xong bài thi. Đi đầu đi ra cửa phòng làm việc. Brain ở Phyllis ra hiệu dưới đi theo. Bốn cái người đồng thời hướng về hành lang nơi sâu xa đi đến. Leonard mở ra một tấm viết thực tiễn sát hạch phòng cửa đen. Bên trong là một cái sáng rực hình tròn gian phòng. Bốn phía bày ra một ít kỳ kỳ quái quái máy móc. Chính giữa có một đám lớn trống trải khu vực. Đây là thực tiễn sát hạch nơi. Chúng ta cần kiểm tra ngươi các hạng năng lực. Chấm ngoặc kép, Leonard nói. Bao quát nhưng không giới hạn với ma chú. Luyện kim, ma dược, tiên đoán các loại. Lần lượt thử một chút là được. Crocker nói rằng, chỉ cần lấy tay đặt ở máy móc mặt trên. Sáng lên đèn xanh chính là thông qua. Đèn đỏ chính là không có thông qua. Brain trầm ngâm nhìn những này máy móc. Có vẻ hơi cổ quái nói. Đây là nguyên lý gì? Thí nghiệm kết quả phụ. Chấm ngoặc kép. Leonard vẻ mặt không đổi nói. Brain cau mày. Lần lượt kiểm tra mỗi một hạng. Không ngoài dự đoán. Hầu như có cơ khí đều sáng lên đèn xanh. Chỉ có đại biểu tiên đoán máy móc không nể mặt mũi sáng lên đèn đỏ. Phyllis con mắt trợn thật lớn. Có vẻ cực kỳ kinh ngạc. Crocker ánh mắt lóe lên. Nhưng có chút như là trong dự liệu dáng vẻ. Leonard nheo mắt lại. Lần thứ nhất nhìn thẳng vào bắt mắt trước tiểu gia hỏa. Hắn vốn là cho rằng là phát vì mục đích nào đó cứng nhét người tiến vào. Lại không nghĩ rằng ưu tú như vậy. Brain nháy mắt một cái. Hắn thử sử dụng đại não phong bế thuật che giấu mình tài nghệ thật sự. Nhưng vẫn bị đo lường đi ra. Hiển nhiên, này cũng không phải nhìn lén hắn đại não máy móc. Đây là hành tinh phòng những người kia làm ra đến. Kiểm tra đồ vật thiên hướng với vận mệnh phương diện. Crocker hướng về Brain giải thích. Dù cho là ngươi một chữ cũng không biết phương diện cũng có thể sẽ sáng đèn xanh. Đồng dạng, ngươi am hiểu bộ phận cũng khả năng phán định không thông qua. Nhưng chúng nó xưa nay không sai. Lầm, có lẽ nó biểu hiện là thiên phú phương diện. Hoặc là tương lai thành tựu lên. Chấm ngoặc kép, Crocker nói. Thông thường. Chỉ cần có một hạng sáng lên đèn xanh coi như là thông qua sát hạch. Chấm ngoặc kép. Sau khi nói xong, hắn nhún vai một cái. Leonard gật gật đầu. Hắn lấy ra Brain giải bài thi. Hướng đi bên người một cái máy móc. Đem giấy da dê ném tiến vào. Máy móc ong ong rung động. Rất nhanh, giấy da dê bị phun ra ngoài. Leonard lật xem. Vẻ mặt càng ngày càng quái lạ. Người làm rất khá. Chấm ngoặc kép, Leonard lật hết sau khi, có chút khàn khàn nói rằng, người thông qua sát hạch, Brain gật gù, kỳ thực những kia trong đề mục trừ cá biệt phi thường xảo quyệt hẻo lánh tri thức. Cái khác đề mục hắn đều đáp đi ra. Chúc mừng ngươi, Folly tiên sinh, Phyllis cười ha hả nói. Tuy rằng ta không cảm thấy này có cái gì tốt chúc mừng. Chấm ngoặc kép, Brain lễ phép cười. nhìn Leonard nói câu chờ, sau đó vội vã rời đi. Phyllis duỗi eo, cũng chậm rãi rời đi gian phòng này. Nói đùa, ta phải trở về ngủ bù. Trong phòng chỉ còn dư lại Brain cùng Crocker. Hai người trầm mặc một chút. Crocker không lộ vẻ gì mở miệng nói. Ta biết ngươi sẽ về tới đây, nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy. Tại sao ngươi cho là ta sẽ trở về? Brain hé mắt. Ngươi nhất định sẽ cùng tử vong chặt chẽ không thể tách rời. Chấm ngoặc kép. Crocker nói. Ngươi là sao mai, là ánh bình minh cũng là hoàng hôn. Liên quan với ngươi tự thân bí mật, rất nhiều chỉ có nơi này mới có thể đưa ra đáp án. Brain gật gật đầu, không nói gì. Rất nhanh, Leonard trở về. Hắn cầm một phần tư liệu nói. Ngươi thông qua sát hạch, đây là ngươi nghị định bổ nhiệm. Đương nhiên, quan trọng nhất là, ngươi xác định muốn gia nhập thần bí sự vụ sở. Đồng thời đối với chỗ này bí mật duy trì im tiếng sao? Hắn nghiêm nghị hỏi, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.